vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 9, góc truyện audio.com. Bầu trời tuy không còn tuyết nhưng cũng khá se lạnh, nó cựa quậy sau đó mở mắt ra thấy ấm áp vô cùng. Nhìn qua giường bên kia thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành, nó thở hắt ra, cạch, cô y tá đẩy chiếc xe vào nhưng con mắt nào nhìn nó mà nhìn. Cái người nằm bên kia, tòi 81 khi đụng giường nó cái cạch mới hoàn hồn lại. Tới giờ trích thuốc rồi, nó cười như khóc trích thư thả bắt nó uống thuốc không nước. Còn hơn trích thuốc, chiếc mũi kim nhọn hoắt sắp đụng vào da nó. Nó ngồi phắt dậy, và, bỏ chạy, một cảnh tượng khá ồn ào diễn ra tại đây. Nó thì chạy bà y tá thì rượt với mũi kim trên tay. Chị ơi đừng bắt em trích mà. Cô, không, trích sao, khỏe, bà y tá hở ra nói ngắt quảng. Cảnh tượng còn ồn ào hơn nãy nhiều. Hắn thấy ồn ào nên mở mắt, ra trời ơi con nhỏ tối qua khóc sướt mướt mà giờ chạy tưng tưng với bà y tá. Cũng già, nhìn sơ hắn cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn buộc phải ra tay. Vợ, đứng lại đó cho chồng. Hắn quát ầm ầm lên. Đúng thật câu nói của hắn làm nó đứng sững như người máy hết. Pin, hắn đi lại bế nó lên đặt lên giường, nhìn cô y tá với ánh mắt muốn nói nhanh. Lên, bà y tá lại bôi thuốc rồi chích lên tay nó nằm im chẳng thấy đau chẳng cảm. Thấy gì hết chỉ biết tất cả là vô hình chỉ biết câu nói hồi này thôi. 5P, á đau quá. Nó ré lên khi sực nhớ mình bị chích xong. Sao thế bị câu nói của tôi thôi miên à cười đều. Khùng đồ điên, bệnh hoạn. Nó rồi túa lua xua hết lên. Tôi chẳng có ý gì đâu chỉ là muốn cô đứng lại thôi. Hắn bỏ đi, nói vọng lại, nằm đó đi tôi mua đồ ăn sáng. Hắn bỏ đi làm nó thấy đau nhưng tôi đau giết rồi cũng quen. Nằm xuống đợi đồ ăn tới vậy. Trường học cứ đứng thập thò ngoài của lớp Nhi chẳng dám bước vào đến. Khi nghe tiếng cô giáo, Nhi sao chưa vào lớp? Lúc này Thư giật bần người, bước từ từ vào lớp nhìn xung. Quanh nó thấy ai cũng nhìn nó, nhất là hắn. GT, Tuấn Anh, dạ thưa cô em là Thư không phải Nhi. Thư nói, cô giáo ngạc nhiên, thế Nhi đâu? Dạ Nhi nhập viện rồi em tới xin cô cho nó nghỉ ạ. Hắn ngồi dưới quan sát từng cử chỉ của Thư, Nhi bị bệnh phải. Nghỉ học sao, hèn chi từ sớm hắn đã không thấy nó rồi. Thở dài rồi hắn nằm xuống, bàn đeo handphone ngủ tiếp. Cô biết rồi em về lớp đi. Dạ thưa cô em Gia, bệnh viện, nó hát say bay say của T.A.R.A. chị ấy dành tiếng Hàn lắm. Nó, hát nhưng đâu hay có người đang lại. Trời ơi bệnh viện này mới lọt rô con bò hay sao ngồi giống. Hoài, xì tôi hát hay hơn anh mở miệng ra là móc họng tôi hoài. Đồ, ăn đâu, nó chìa tay, này tôi biết cô ăn đơn sơ lắm thôi thì cô ăn mì gói nhé tôi. Ăn bò bít tết, trời ơi cái đồ thú vật vào thăm người bệnh mà bắt người bệnh. Ăn mì gói mình thì ăn bò bít tết, nó rủa hắn, ăn không, ăn chứ chẳng lẽ ngồi nhìn, nó cắn răng nhận phần mì gói về phía mình tuy mì có ngon thật. Nhưng nhìn hắn ăn bò bít tết nó năm nỉ, cho miếng đi, không, miếng tôi mà, không, nó bay lại chụp đầu hắn lấy được miếng bò là nó ăn ngay. Không để ý đến khuôn mặt của hắn, vậy mà nó vô tư ăn xong thì ngủ. Hắn chẳng nói, gì chờ nó khỏe hắn sẽ trả thù, rồi hắn cũng ngủ luôn. Hôm nay thật sự nó rất vui, khi hắn bên đó hầu như là nguyên ngày, nhưng sự vui chưa bao lâu thì nỗi buồn sẽ tới, khách chương.